Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, Ngọc Phủ Cung, Thục Phi chính ôm nhị hoàng tử, thấy Y Liên đã trở lại, liền đem nhị hoàng tử cấp nhũ mẫu ôm đi xuống. Thế nào, nương nương thật sự muốn động thủ sao? Y Liên cảm thấy nhà nàng nương nương làm như vậy có chút mạo hiểm mà ni, nàng hiện tại không phải muốn hai tử sao? Thục Phi trên mặt rất là bình tĩnh, kia bổn cung liền trợ nàng một trợ, nàng vĩnh viễn quên không được năm đó kia phân điểm tâm hương vị, nàng có thể nếm đến kia phân điểm tâm, thật sự muốn cảm ơn hoàng hậu. Làm nàng làm mấy tháng mộng đẹp cũng là tốt. Lệ phi kia dược nhiều nhất bảo hài tử quá 3 tháng, bổn cung liền phải nhìn nàng được đến lại mất đi sau thống khổ. Y Liên biết nhà nàng chủ tử trong lòng hận kia hảo, chỉ là chúng ta nếu muốn biện pháp lướt qua Dung ma ma mới được, kia lão bà tử phòng tâm trọng thật là cái phiền toái. Thục Phi hơi hơi gật gật đầu, bổn cung hiện tại cũng đã có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn xem chúng ta tôn quý hoàng hậu nương nương thống khổ bộ dáng, ngẫm lại đều kêu bổn cung trong lòng thư mau một ít. Kia hảo, Y Liên thở hắt ra, kia nô tỳ đã kêu Lệ phi trong cung người động thủ đi thôi. Thục Phi ở Y Liên lui ra lúc sau, nàng chậm rãi đi đến Ngọc Phù Cung chính điện cửa đại điện, nhìn về phía mặt đông, tuy rằng cách cao cao cung tường, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng nàng biết cái kia phương hướng là cảnh nhân cung, quả thực chính là cái chê cười. Thân là hoàng hậu thế nhưng ở tại cảnh nhân cung. A, buổi tối, Thẩm Ngọc Quân dùng xong bữa tối, rốt cuộc nhịn không được, làm Trúc Vũ đỡ nàng xuống đất đi vài bước. Nương nương, ngài vẫn là hảo hảo đãi ở trên giường đi. Trúc Vũ đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như nàng người còn vẫn luôn sau này lui lại đây. Thẩm Ngọc Quân khó được lãnh hạ thể diện, bổn cung đã ở trên giường nằm 2 ngày, xương cốt đều mau tan, bổn cung chỉ xuống đất đi 2 bước, 2 bước liền hảo. Trúc Vũ nhìn nhà nàng chủ tử kia một chút không có thành ý bảo đảm, càng là dùng sức mà lắc đầu. Không được, nương nương ngài liền buông tha nô tỳ đi. Nói xong nàng liền chạy. Thẩm Ngọc Quân thấy trong phòng trống trơn, trừ bỏ chính nàng, một cái cung nhân đều không có. Thật là bị ta sủng hư, thế nhưng không nghe lời. Hừ, bổn cung chính mình tới, xúc lên chân mỏng. Thẩm Ngọc Quân thật cẩn thận xuống giường, chân đạp lên giày thêu bên cạnh, nàng muốn khom lưng cấp chính mình mặc vào giày. Nào biết nàng mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, tưởng khom lưng xuyên giày thời điểm, nàng giày đã bị một đôi tay vươn tới bắt đi rồi. Ai? Ngươi liền không thể hảo hảo đãi ở trên giường mấy ngày chờ hảo chút lại xuống đất. Cảnh đế cau mày, nhìn vẻ mặt kinh ngạc tiểu nữ nhân, còn không lên giường đợi. Thẩm Ngọc Quân chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lộ Công Công đem nàng giày lấy đi. Sau có chút ủ rũ mà nói, hoàng thượng, thần thiếp hiện tại một chút sức lực cũng không có, ngươi làm thần thiếp ngồi chậm rãi, chờ thần thiếp có sức lực lại nằm hồi trên giường. Nàng quyết định phóng thấp yêu cầu, không thể xuống đất, có thể ở mép giường ngồi một hồi cũng là tốt. Cảnh đế nghe vậy, chiều nàng đi qua, duỗi tay liền đem nàng ấn hồi trên giường, sau đó lại đem nàng treo ở mép giường, hai chân cấp dịch đến trên giường. Hảo, hiện tại ngươi hảo hảo nằm mà ni. Thẩm Ngọc Quân thật sâu mà thở dài một hơi, hoàng thượng ngài mau chân đến xem tiểu phì trùng sao? Chậm đã đi xem qua. Cảnh đế ngồi vào mép giường, Thẩm Ngọc Quân có chút toan nói, thần thiếp còn tưởng rằng ngài là tới xem thần thiếp, nói nàng còn bất đắc dĩ mà thở dài. Không thể đẻ trứng gà mái, quả nhiên là không đáng giá tiền. Cảnh đế từ nàng đầu giường trên giá lấy quá một quyển du ký, ngươi cũng không xem như không thể đẻ trứng gà mái, chỉ có thể xem như tạm thời không thể đẻ trứng gà mái. Chương 71. Ngày kế Chiêu Dương cung chính điện, sáng sớm liền bận việc đi lên đỡ đẻ, ma ma cũng đã sớm tới rồi, ở một bên chuẩn bị. Đại khái qua giờ Tị, hoàng hậu liền lệnh một chúng nữ quyến tới lễ tắm 3 ngày là định, ở buổi trưa sơ chính thức bắt đầu. Đỡ đẻ ma ma này đều chuẩn bị tốt, lúc sau liền bắt đầu thêm bồn. Chờ thêm bồn sau khi chấm dứt, nhũ mẫu liền ôm tiểu phì trùng ra tới giao cho hoàng hậu, lại từ hoàng hậu đem tiểu phì trùng giao cho đỡ đẻ ma ma. Đỡ đẻ ma ma tiếp nhận trẻ mới sinh lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị cho hắn tắm rửa. Oa, tiểu phì trùng mới vừa bị để vào trong nước liền bắt đầu lôi kéo giọng khóc lớn, thanh âm kia quả thực là rung trời vang. Đỡ đẻ ma ma nghe được tam hoàng tử tiếng khóc, cười mị mắt, bắt đầu nâng tiểu phì trùng phần cổ cho hắn tắm rửa. Trước gội đầu, làm vương hầu, sau tẩy eo, đồng lứa đảo so đồng lứa cao. Chờ đỡ đẻ ma ma niệm xong một đoạn chúc phúc ngữ, lúc sau liền dùng ngải diệp cầu điểm, lấy sinh lát gừng làm thác, đặt ở tiểu phì trùng ót thượng, thoáng nướng một nướng, lại cấp tiểu phì trùng chải đầu. Sau đó lại là liên tiếp chúc phúc ngữ, chờ rốt cuộc tẩy hào lúc sau, tiểu phì trùng đã khóc đến đầy mặt đỏ bừng. Đỡ đẻ ma ma vội vàng đem hắn bao vây ở tạ lót bên trong, giao cho hoàng hậu lúc sau, nàng cũng rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí, kia dẫn theo nửa ngày tâm cũng rốt cuộc có thể phóng trong bụng. Hoàng hậu ôm tiểu phì trùng, thấy hắn dần dần nghỉ ngơi khóc nháo, trong lòng không khỏi mềm chút. Đức phi đứng ở hoàng hậu bên cạnh, thấy hoàng hậu không có muốn buông tay ý tứ, xoay hạ trong mắt liền chi thanh. Hôm nay Hy Tu Nghi nhà mẹ đẻ lão thái quân cũng tới. Lão thái quân là cái hữu phúc khí, câu nói kế tiếp nàng cũng không nói. Hoàng hậu không ngốc, trên mặt cười vẫn là như vậy tự nhiên. Đức phi nói được có lý, thẩm lão thái quân là cái hữu phúc khí, thần phụ không dám nhận hai vị nương nương tán. Tuy rằng hơn 20 năm chưa vào cung, nhưng thẩm lão phu nhân đối trong cung quy củ vẫn là rất rõ ràng. Nàng triều hoàng hậu phúc thi lễ, nếu không phải hôm nay tam hoàng tử tắm 3 ngày, nàng cũng sẽ không tới trong cung xem náo nhiệt. Hoàng hậu ôm tam hoàng tử đến thẩm ngọc quân nhà mẹ đẻ nữ quyến kia, lão thái quân cũng ôm một cái. Thẩm lão phu nhân vội vàng phúc lễ nói, đa tạ hoàng hậu nương nương, mau đứng lên. Hoàng hậu đem tam hoàng tử đưa cho thẩm lão phu nhân, nàng tuy rằng có chút đỏ mắt, nhưng không phải chính mình, cũng không có gì hảo lưu luyến. Thẩm lão phu nhân thật cẩn thận tiếp nhận tiểu phì trùng, hốc mắt có chút ướt át, nhưng nàng cũng là cái có kiến thức, chạy nhanh chớp vài cái đôi mắt. Tam hoàng tử là cái tốt, này sẽ tiểu phì trùng đã không khóc, hai mắt mị đát liền phải ngủ. Thích thị cùng tiền thị làm thẩm ngọc quân trưởng bối hôm nay cũng đi theo vào cung. Hai người nhìn tam hoàng tử, trên mặt cũng là từ ái tràn đầy. Đức phi mỉm cười gật gật đầu, liền chiều hoàng hậu nói đến, thiên lãnh thật sự, tam hoàng tử còn nhỏ, vẫn là làm nhũ mẫu đem tam hoàng tử ôm hồi sau điện đi thôi. Thẩm lão phu nhân vừa vặn theo cột nói, Đức phi nương nương nói được cực kỳ hảo, hoàng hậu cũng không có dị nghị. Nhũ mẫu chạy nhanh từ thẩm lão phu nhân kia ôm tam hoàng tử, chiều mọi người hành lễ, liền khom người lui về sau điện. Thẩm Ngọc Quân dựa gối mềm, ngồi ở trên giường, thấy Nhũ Mẫu tiến vào lúc sau, vội vàng vẫy tay làm nàng lại đây. Nhũ Mẫu đem Tam Hoàng Tử đặt ở Thẩm Ngọc Quân bên cạnh, liền thối lui đến một bên. Chúc Vũ này sẽ cũng đi theo vào được. Nương nương, bọn nô tỳ đã chuẩn bị tốt nước ấm ni. Thẩm Ngọc Quân nhìn tiểu phì trùng còn treo ở khóe mắt, nước mắt, đau lòng thật sự, chạy nhanh sấn hắn mới vừa đã khóc, cho hắn lại tắm rửa một cái. Nhanh lên, kia tắm ba ngày trong bồn đồ vật lung tung rối loạn. Nàng nhưng không yên tâm Mani, hảo Chúc Vũ vội vàng lui xuống đi chuẩn bị. Chờ tiểu phì trùng tẩy nóng quá thủy tắm sau, thoải mái dễ chịu mà nằm ở Thẩm Ngọc Quân bên người. Này sẽ hắn rốt cuộc ngủ đến an ổn, còn thường thường mà nhu động cái miệng nhỏ. Nương nương, ngài xem ai tới. Chúc Vũ vui sướng mà chạy vào, mặt sau đi theo Thẩm gia nữ quyến. Tổ mẫu, Thẩm Ngọc Quân ngẩng đầu liền nhìn đến Thẩm lão phu nhân còn có nàng nương cùng nhị thẩm. Mau, mau ngồi xuống, Chúc Vũ, chạy nhanh thượng trà, còn có làm thu cúc đoan chút mới vừa làm điểm tâm lại đây. Nương nương, Cát Tường, Thẩm lão phu nhân lãnh hai cái tức phụ cấp Thẩm Ngọc Quân thỉnh ân. Mau, Trúc Vân mau đỡ tổ mẫu các nàng lên. Thẩm Ngọc Quân hốc mắt có chút đỏ lên. Tại nương nương, Thẩm lão phu nhân ở Trúc Vân nâng hạ thân, đi vào Thẩm Ngọc Quân mép giường ngồi xuống. Đừng khóc, ngươi hiện tại còn ở cữ, nhưng khóc không được. Nàng nhìn trước mắt có chút hậu sản mượt mà cháu gái, trong lòng cũng có chút cảm thán. Ai có thể nghĩ đến lúc trước tiểu cháu gái hiện tại cũng là mẫu thân. Thẩm Ngọc Quân hàm chứa nước mắt cười, nhìn cháu gái này không tiền đồ bộ dáng, sau nàng lại nhìn về phía chạm nàng tổ mẫu phía sau nàng. Nương cùng nhị thẩm, nương cùng nhị thẩm mau ngồi. Ta hiện tại không có phương tiện, bằng không ta khẳng định là muốn xuống giường chiêu đãi các ngươi. Ngươi vẫn là ân ân phận phận mà đãi ở trên giường. Thích thị lôi kéo tiền thị ngồi xuống một bên, Trúc Vân dọn lại đây theo ghế. Thượng, ngươi hiện tại nhưng bất đồng ngày xưa, ở cự nhất định phải làm tốt, bằng không ngày sau có ngươi chịu. Ngươi nương nói được một chút không sai, ngươi cũng không thể qua loa. Tiền thị dịu dàng cười, có chút cảm thán, cái này tiểu chất nữ vào cung lúc sau, nhoáng lên mắt đều mau 2 năm, không nghĩ tới nàng này chất nữ phúc khí lớn như vậy, thế nhưng ổn định vững chắc mà sinh hạ cái hoàng tử. Tam hoàng tử ra đời kia một ngày, Thẩm gia đàn ông đãi ở hậu viện gia ông thư phòng suốt một đêm. Xem ra Thẩm gia thật sự sẽ không lại tiếp tục ngủ đông đi xuống. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, kinh thành mấy ngày nay không về Tam hoàng tử điềm lành lời đồn đãi, liền biết là nhà nàng ông ra tay. Ta biết Thẩm Ngọc Quân trong lòng ấm áp, Chúc Vũ cùng Chúc Vân cả ngày nhìn ta chính là muốn làm gì, các nàng cũng sẽ không từ ta. Các ngươi hai cái làm được rất đúng. Thẩm lão phu nhân nhìn về phía đứng ở một bên Chúc Vũ, Chúc Vân, thật là muốn đa tạ các ngươi vẫn luôn ở bên người nàng chuẩn bị. Nếu không có các ngươi ở, trong nhà cũng không yên tâm Mani. Chúc Vũ cùng Chúc Vân vội vàng hành lễ. Hồng con mắt nói, này đó đều là nô tỳ ứng tận bổn phận, đảm đương không nổi lão tổ tông khen. Mau đứng lên. Thích thị cùng tiền thị một người nâng dậy một cái, thuận tiện cởi mang ở trên tay vòng tay phân biệt cấp Chúc Vũ cùng Chúc Vân chồng lên. Không được, hai người có chút bị kinh đến, vội vàng cúi đầu lui về phía sau. Thu đi, lúc này Thẩm Ngọc Quân đã mở miệng, ta nương cùng nhị thẩm thưởng của các ngươi. Các ngươi liền thu. Chúc Vân, Chúc Vũ nghe vậy, đành phải thật cẩn thận thu. tạ hai vị phu nhân thưởng, này liền đúng rồi. Thích thị chị em dâu hai lại ngồi trở lại đến theo ghế thượng. Thẩm gia nữ quyến ở Chiêu Dương cung đại không có nửa canh giờ liền rời đi. Thẩm Ngọc Quân có chút không tha, nhưng nàng cũng biết, giống hôm nay chuyện như vậy, vẫn là hoàng thượng phá lệ ân chuẩn, mới kêu nàng có thể thấy người nhà một lần, bằng không chỉ có thể chờ đến sang năm tháng giêng đầu tháng 3. Nương nương, ngài cũng không cần thở dài. Hôm nay đã 12 tháng 14, ly ăn Tết không mấy ngày rồi, chờ thêm năm, lão phu nhân các nàng liền có thể tới thăm ngài. Chúc Vũ ở một bên thu thập tiểu phì chúng đồ lót, lại nói lần này nương nương vị phân đủ rồi, ngài còn có thể lưu lão phu nhân các nàng dùng cơm trưa lại đi. Nghĩ đến này, Thẩm Ngọc Quân trong lòng cũng vui mừng không ít. Đúng vậy, lần này ta nương các nàng liền không cần lại đến đi vội vàng. Nói nàng liền nhìn về phía nằm ở nàng giường bên trong hô hô ngủ nhiều nhi tử, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Ngươi phụ hoàng cho ngươi lấy này nhũ danh thật đúng là không lấy sai. Xem ngươi ngủ, ngươi bà cố ngoại cùng bà ngoại tại đây đợi một hồi lâu, ngươi cũng chưa tỉnh. Buổi tối cảnh đế đi vào Chiêu Dương cung, vào nội thất, liền thấy hai mẹ con đầu đối với đầu ngủ. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản đang ngủ ngon giấc, đột nhiên nằm mơ mơ thấy một đôi chuông đồng đại đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Mặc kệ nàng chạy đến nào, cặp mắt kia đều có thể đi theo nàng. A, làm sao vậy? Cảnh đế nằm ở mép giường trên ghế quý phi cầm bổn sách sử đang xem. Đột nhiên nghe được Thẩm Ngọc Quân tiếng kêu, ngay cả vội ngẩng đầu nhìn về phía giường. Ngươi làm ác mộng, gần nhất làm chuyện trái với lương tâm. Thẩm Ngọc Quân còn có chút mơ hồ, nhìn cảnh đế, hoàng thượng mới vừa có phải hay không ngài nhìn chằm chằm vào thần thiếp xem. Cảnh đế cười khẽ một tiếng, chậm nhìn chằm chằm các ngươi mẫu tử nhìn một hồi lâu. Các ngươi cũng chưa cái gì phản ứng, chậm khiến cho tiểu lộ tử dọn đem ghế quý phi lại đây. Chính mình tìm quyển sách nhìn xem mon sơ như thế nào. Ngươi mơ thấy chậm, hắn nói đến này liền dừng một chút. Không đúng, ngươi mơ thấy chậm, gọi là gì nha? Chẳng lẽ ngươi làm cái gì thực xin lỗi chậm sự? Thẩm Ngọc Quân rũ xuống đôi mắt, lén lút mắt trợn trắng. Thần thiếp vừa mới mơ thấy lớn như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm vào thần thiếp xem, nàng đôi tay so đo. Thần thiếp chạy a chạy, mặc kệ chạy đến nào, nó đều nhìn chằm chằm vào thần thiếp. Cảnh đế cầm lấy thư tiếp tục xem. Như vậy đại một đôi mắt, khẳng định không phải chậm mà ni, chính là xem mắt hình rất giống hoàng thượng ngài đôi mắt. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy cặp mắt kia khẳng định chính là hoàng thượng. Bởi vì chỉ có hoàng thượng mới có thể bất luận nàng chạy đến nào, đều có thể bắt giữ đến nàng, phải không? Cảnh đế nhìn thư, không có một chút muốn lại để ý tới Thẩm Ngọc Quân ý tứ. Hoàng thượng, Thẩm Ngọc Quân cảm thấy nàng liền phải thất sủng. Bẹp bẹp miệng, hết chương.